Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 43, phòng thái vương giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng chìm trong im lặng, ai nấy đều đang chờ sư trưởng Bành Nghĩ thông suốt rồi thu hồi cái đề nghị bốc đồng ban nãy. Nào ngờ, một âm thanh bất ngờ vang lên, tiếng tách trà va mạnh xuống mặt bàn. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, sư trưởng Bành đã phấn khởi phất tay hăng hái nói: "Lần trước chẳng phải anh nói trong đội quân y của 624 có một nữ hán tử rất cừ sao? Gì mà Sở, Sở Giao đúng không? Thêm cô ấy vào nữa chẳng phải là giải quyết được vấn đề rồi à?" Đoàn trưởng Uông, thế là thăng, không những không khuyên được, lại còn kéo thêm một người xuống nước. Chưa đầy 5 phút sau, Sở Giao đã bị người dưới quyền của đoàn trưởng Uông gọi đến văn phòng. Sư trưởng Bành trước tiên là biểu dương miệng lưỡi, ca ngợi tinh thần dũng cảm của Sở Giao trong hoạt động hỗ trợ dân chúng lần trước, sau đó liền đưa ra đề xuất muốn cô cùng tham gia kỳ kiểm tra huấn luyện dã ngoại lần này, đồng thời hỏi ý kiến cá nhân của cô. Không ngờ Sở Giao không hề do dự, ngay lập tức kiên quyết tỏ thái độ. Sở Giao tuyệt đối phục tùng mọi sự sắp xếp của đơn vị, không có bất kỳ ý kiến nào. Thần sắc kiên định, như thể đang phát biểu xin gia nhập đảng vậy. Mạnh Du Du, đơn vị 624 đúng là nơi ngọa hổ tàng long. Người người đều là phiên bản nữ của Bear Grylls. Sư trưởng Bành vừa lòng gật đầu, sau đó ánh mắt kỳ vọng lại rời sang Mạnh Du Du. Bị treo lơ lửng giữa không trung, không thể tiến không thể lui, Mạnh Du Du còn có thể làm gì? Cô cười một nụ cười còn khó coi hơn khóc, gượng gạo đáp lời, lời nói chẳng hề ăn khớp với suy nghĩ trong đầu. Tôi cũng vậy, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của tổ chức ạ. Tan họp, mọi người lần lượt rời khỏi văn phòng. Mạnh Du Du đứng ngoài hành lang, nhưng không thấy bóng dáng Hách Thanh Sơn đâu cả. Hình như anh vẫn chưa ra. Cô cố tình nấn ná kéo dài thời gian, đợi cho mọi người đi hết rồi mới len lén đến gần cửa văn phòng, lặng lẽ nghe ngóng, muốn biết bên trong đang nói gì. Kết quả chỉ nghe thấy một trận quát tháo giận dữ như sấm dậy của sư trưởng Bành, và câu kết thúc đầy tức giận: "Cút ra ngoài cho ông." Còn chưa kịp phản ứng, cửa đã bị người bên trong mạnh tay kéo mở. Lực đạo rất lớn, mà cô thì vẫn đang ở tư thế nửa ngồi nửa sờ quát đầy vẻ mờ ám. Hách Thanh Sơn mặt lạnh bước ra, quay về văn phòng, câu đầu tiên Hách Thanh Sơn nói là: "Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, nếu sợ thì cứ nói thẳng với sư trưởng Bành, chẳng ai chê cười cô đâu." Mạnh Du Du thấy trong lòng ấm lên, như thể có dòng nước ngọt ngào len lỏi vào tim. Cô chần chừ một chút, khẽ hỏi dò: "Vậy, vừa nãy anh ở lại cãi nhau với sư trưởng Bành là vì chuyện này sao?" Hách Thanh Sơn thoáng sững người, như thể không ngờ cô lại để tâm đến điều đó. Anh im lặng vài giây rồi không trả lời trực tiếp, mà chuyển hướng. Huấn luyện dã ngoại lần này còn gian khổ hơn cô tưởng. Ăn khổ không đáng nói, nhưng khu vực rừng nguyên sinh mà chúng ta chọn để kiểm tra có nhiều loài sinh vật so với lần trước cô gặp trên núi còn nhiều hơn, cũng đáng sợ hơn. Rất nguy hiểm. Mạnh Du Du bỗng chốc đầu óc ngắn mạch, theo bản năng bật ra: "Không phải, có anh ở đó sao?" Nói xong liền hối hận không kịp, chỉ muốn cắn đứt luôn lưỡi mình. Hách Thanh Sơn mắt tối lại, ánh nhìn lóe lên, trầm thấp hỏi: "Cô vừa nói gì?" Mạnh Du Du lúng túng chữa lại: "Tôi nói là, sư trưởng Bành vừa rồi chẳng phải đã sắp xếp rồi sao? Tôi đóng vai nhân viên tình báo của phe quân đỏ bị phe quân xanh khống chế, còn anh là đội trưởng quân đỏ." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần các anh thành công giải cứu rồi hộ tống tôi an toàn trở về là được mà. Tôi tin tưởng các anh. Hách Thanh Sơn trầm mặc một hồi, cuối cùng chỉ hỏi một câu: "Cô thật sự nghĩ kỹ rồi chứ?" Mạnh Du Du nghiêm túc gật đầu: "Ừm, ngày tuyên thệ xuất phát, bầu trời u ám nặng nề, tầng tầng mây dày đặc chồng chất, hầu như không thấy được bóng mặt trời. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh thoảng qua gương mặt Mạnh Du Du. Trên thao trường, hàng ngũ chỉnh tề như từng khối thép xanh rắn chắc. Các chiến sĩ đứng thẳng tắp, thần sắc nghiêm trang, quân kỳ bay phần phật trong gió, phát ra tiếng rít mạnh mẽ. Hách Thanh Sơn vận quân phục chỉnh tề, bước đi vững chãi, từ phía mé hàng ngũ tiến ra. Khi đi ngang qua trước mặt Mạnh Du Du, cô chăm chú nhìn nghiêng gương mặt anh, nhưng anh lại không liếc mắt nhìn sang. Hách Thanh Sơn dừng lại trên lễ đài, mắt nhìn thẳng, hai chân đứng vững, gót khép lại, đầu gối thẳng tắp. Anh giơ tay phải lên nhanh chóng, động tác tiêu chuẩn, cứng cáp, ngón tay khẽ chạm vào vành mũ. Ngay sau đó, giọng nam hùng hồn vang dội khắp doanh trại. Các đồng chí, hôm nay chúng ta tập hợp tại đây, chuẩn bị bắt đầu cuộc thi kiểm tra kỹ năng tác chiến dã ngoại. Mảnh đất mà đôi chân chúng ta đang dẫm lên, chính là pháo đài trọng yếu nơi tuyến biên phòng, là trận địa mà chúng ta phải dùng sinh mạng để bảo vệ. Từng tấc đất nơi đây đều gánh vác niềm tin của Tổ quốc và kỳ vọng của nhân dân. Chúng ta phải dùng mồ hôi và máu của mình để tôi luyện ý chí chiến đấu kiên cường bất khuất, rèn giũa trình độ chiến đấu tinh nhuệ cao siêu. Trong cuộc thi lần này, chúng ta sẽ thể hiện bản lĩnh sắt thép và tinh thần chiến đấu kiên định của Bộ đội Biên phòng 624, khiến Tổ quốc và nhân dân an lòng. Uy quốc uy quân, trông cậy vào Tây Nam, từ bỏ ảo tưởng, chuẩn bị chiến đấu. Mạnh Du Du đứng dưới lễ đài, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trên cao. Thân hình thẳng như mũi tên, vẻ mặt cứng cỏi, ánh mắt quyết liệt, từng lời từng chữ vang lên như tiếng chuông trận. Giây phút ấy, anh khiến cô cảm thấy vô cùng xa lạ. Dường như cô chưa từng thấy một Hách Thanh Sơn như vậy. Kiêu ngạo, vô úy, phóng khoáng khí thế ngút trời, mang theo uy lực của một kẻ vương giả, bách chiến bách thắng, vô địch vô song. Mây dày có thể che khuất ánh sáng mặt trời, nhưng không thứ gì có thể làm lu mờ khí thế sắc bén nơi anh. Khiến người ta tâm phục khẩu phục mà cúi đầu xưng thần, sẵn sàng xông pha trận mạc, không tiếc mạng sống. Từ lúc bắt đầu kiểm tra đến giờ, tay chân của Mạnh Du Du vẫn bị trói chặt. Cô cảm thấy mình đã bị lừa, bị những kẻ con giỏi chém gió, hơn cả mình gài bẫy. Quả nhiên, có thể làm đến chức sư trưởng, không ai là người bình thường. Cái gì mà, cô chỉ cần ngoan ngoãn ở căn cứ phe quân xanh đợi người phe quân đỏ đến cứu là được. Không ai nói cho cô biết làm tù binh là phải bị trói cả khi ngủ đâu nhé. Đêm đầu tiên, dường như yên ổn, dây trói rất chặt, cổ tay và cổ chân đau nhức khiến Mạnh Du Du ngủ không sâu. Bóng đêm đậm đặc như mực bọc kín chiếc lều, cô nằm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, lờ mờ nghe thấy vài âm thanh rất khẽ. Như có như không. Ban đầu còn tưởng là do mệt quá mà sinh ra ảo giác, nhưng tiếng soạt soạt ấy cứ vang lên, lại tắt, rồi lại vang lên, khiến người ta không thể phân biệt thật giả. Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, tấm vải lều đột ngột bị vén lên, một bóng đen kèm theo hơi lạnh đêm khuya xông thẳng vào trong, nhanh như ma quỷ, toàn thân tỏa ra khí lạnh sát phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chớp mắt đã đứng ngay trước mặt cô, vóc người cao lớn. Khi thế áp bức, Mạnh Du Du theo phản xạ rụt người về sau, hoảng sợ há miệng định la lên, nhưng chưa kịp kêu, một bàn tay thô ráp, đầy sức mạnh đã bịt chặt nửa dưới khuôn mặt cô. Không phát ra nổi một tiếng, cô trợn to mắt kinh hãi. Trong bóng tối, khuôn mặt người đàn ông kia được phủ đầy sơn ngụy trang, không thể phân biệt rõ nét mặt. Nhưng đúng khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, xuyên qua lớp hỗn độn dày đặc của màn đêm. Mạnh Du Du nhận ra đôi mắt kia, đôi mắt đã từng khiến cô không dám nhìn thẳng, nhưng lại vô cùng quen thuộc, khiến lòng cô hoảng loạn mà cũng yên tâm. Cách chương.